Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Mỹ tiến vào, Kim Môn chúng ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sếp, bây giờ ngươi là người nổi tiếng nhất công ty, nhưng ngay cả ngươi cũng không được thông báo. Bạn giám đốc quá đáng quá rồi. Phát thải anh lầm bầm một câu, biểu hiện bất mãn. Xét cho cùng, Sa Tố Nhã là một gương mặt có tiếng trong toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Thậm chí nàng còn được biết đến là nhà quản lý chuyên nghiệp gần gũi nhất trong 10 năm gần đây. Lúc này, Sa Tố Nhã chỉ mới 26 tuổi, tuổi tác chỉ là ưu điểm đầu tiên của nàng. Học vấn của nàng càng đáng gờm hơn, nàng là một thiên tài xuất chúng. Bằng cử nhân kỹ thuật điện Đại học Michigan, bằng thạc sĩ kỹ thuật Đại học Stanford và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh Kellogg, tất nhiên đây chỉ là những thứ trên giấy tờ. Điều thực sự khiến Sa Tố Nhã đạt đến vị trí của một nhà quản lý chuyên nghiệp là nhờ hai sự kiện tích hợp mua bán sáp nhập mà nàng chịu trách nhiệm. Chương 2393. Công ty này không thể cho ta thứ mà ta muốn. Sự việc đầu tiên xảy ra khi nàng gia nhập công ty BHC. Sa Tố Nhã vượt tầng thành công bằng một kế hoạch xuất sắc ở Hàn Quốc, nơi có những rào cản nghiêm ngặt trong công ty. Sau đó, đích thân nàng phụ trách kế hoạch chuỗi cửa hàng thịt bò cao cấp Hàn Quốc, đưa BHC trở thành một trong những gã khổng lồ ngành cung cấp dịch vụ ăn uống trong vòng nửa năm. Sự kiện thứ hai là sau khi Sa Tố Nhã chuyển việc sang Seri, nàng đã giúp công ty ra mắt một loại đồ uống mang tên Đôn. Từ hương vị đến cách quảng bá, lên kế hoạch và ra mắt loại đồ uống này, Sa Tố Nhã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, còn mức độ thành công thì như thế nào? Chỉ 3 tháng sau khi thức uống này được tung ra thị trường, thì phần của Đôn tại Hàn Quốc thực sự vượt qua hai hãng cola lớn, vươn lên vị trí số 1 trên thị trường. Những thành tích này đủ khiến nhiều người choáng váng, nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng nữ hài có thể sẽ ngủ quên trên chiến thắng và tận hưởng cuộc sống, thì Sa Tố Nhã đã lựa chọn thay đổi công việc lần thứ ba. Công ty nàng chọn làm việc lần này còn bất ngờ hơn nữa. Tập đoàn Kim Môn. Một tài phiệt mới nổi không bao giờ có thể gột rửa được bản chất bạo lực của mình. Khi Sa Tố Nhã tiết lộ nàng có ý định thay đổi công việc đã gây ra một cú sốc trong toàn ngành. Mặc dù Hàn Quốc bị các tài phiệt thống trị là sự thật, nhưng điều này không có nghĩa thế giới kinh doanh đen tối, mà nó chỉ làm nổi bật một điều. Chỉ cần ngươi có tài và có thể kiếm tiền cho ta, ta sẽ cung cấp mọi thứ cho ngươi. Trên đời này có bao nhiêu người có thể chịu được việc quỳ trước tư bản? Tư bản là sự tồn tại tàn nhẫn nhất trên thế giới, khi ngươi có thể mang lại lợi ích cho nó, ngươi chính là thượng đế. Nhưng khi ngươi cản trở hoạt động của tư bản, hoặc không có giá trị sử dụng, trở mặt vô tình, xua đuổi như rác. Tài năng của một người không nhất định giúp cuộc sống của người đó suôn sẻ. Nhưng khi một người có tài năng và khuôn mặt đủ xinh xắn thì con đường của người đó sẽ không khó khăn. Suy cho cùng, thế giới này luôn hời hợt. Sa Tố Nhã quả là một người may mắn, không chỉ có tài kinh doanh đã được chứng minh mà nàng còn có khuôn mặt đặc biệt đến mức có thể diễn tả bằng một từ. Rắn. Có thể bản thân Sa Tố Nhã không đồng tình với từ này, nhưng gò má hơi vuông và chiếc cằm góc cạnh, kết hợp với đường lông mày nhướng cao ở đuôi mắt đã tạo nên ấn tượng đầu tiên về nữ nhân trong mắt bất kỳ nam nhân nào khi gặp chỉ với ba chữ. Mỹ nhân rắn. Đừng nghĩ rằng chữ từ này là từ xúc phạm. Nam nhân bình thường có thể cảm thấy vô cảm với loại nữ nhân xinh đẹp có đường nét sắc sảo và đôi môi đỏ rực này, nhưng đối với những kẻ săn mồi thực sự, các nàng có sức quyến rũ đáng kinh ngạc. Cảm giác chinh phục là điều nhiều nam nhân mạnh mẽ ưa thích. Nói cách khác, khuôn mặt cùng với thân hình có lồi có lõm của Sa Tố Nhã khiến nàng bị nhiều tiền bối xấu xa quấy rối trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. May mắn là tài năng của nàng đủ kinh người, địa vị tăng nhanh đến mức nàng không gặp phải quá nhiều vấn đề trong cuộc sống của mình. Không ai biết tại sao Sa Tố Nhã lại chọn rời công ty Seri. Dù sao, vào thời điểm đó, công ty Seri đã đưa ra mức lương hàng năm cao ngất ngưỡng cho nàng là 180 triệu won một năm, đồng thời hứa hẹn chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng nữ nhân vẫn kiên quyết rời đi. Có một thời gian, bộ phận nhân sự của Samsung, LG, Lotte và các tài phiệt hàng đầu đã tìm Sa Tố Nhã qua nhiều kênh khác nhau, nhưng nữ nhân đã chọn một tài phiệt mà không ai ngờ tới sau một thời gian dài suy nghĩ. Tập đoàn tài phiệt mới nổi ở Busan, mang đậm màu đen, tập đoàn Kim Môn. Có lẽ một tình tiết trong cuộc đời Sa Tố Nhã có thể giải thích được tất cả. Sau khi Sa Tố Nhã đưa ra quyết định, người bạn thực sự duy nhất của nàng đã chạy đến mắng nàng một trận. Tố Nhã, người điên rồi. Bạn thân nhất của nàng, Kim Thuần Tình đặc biệt chạy từ nông thôn lên Seoul, khiến nữ nhân miền quê này trông có vẻ chật vật, y vì sao? Người đúng là, y vì sao? Sa Tố Nhã không còn là cô gái quê ngày xưa, bình tĩnh rót tách cà phê cho Kim Thuần Tình với vẻ mặt vui vẻ. Lời trách móc giận dữ của bạn thân khiến nàng cảm thấy rất thân thiết. Ngươi đến thật là tốt. Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi không tiêu à? Tại sao ngươi vẫn mặc bộ quần áo này thế? Nữ hài nhìn cách ăn mặc nông dân của bạn thân, không nhịn được trách vài câu. Vậy ta nói rồi, bất kể ta kiếm được bao nhiêu tiền, chúng ta mỗi người một nửa. Cho nên ngươi không cần bớt ăn bớt mặc. Sa Tố Nhã có được như ngày hôm nay, công lao của Kim Thuần Tình không thể bỏ qua. Sau khi bố mẹ gặp tai nạn xe hơi qua đời, Sa Tố Nhã đã dựa vào khoản thu nhập ít ỏi của Kim Thuần Tình để hoàn thành việc học. Chính nữ hài có bàn tay dày và làn da ngăm đen này đã hỗ trợ nàng mọi thứ. Ta chỉ thích nhìn những con số trên thẻ ngân hàng của mình thôi, không được sao? Sắc mặt của Kim Thuần Tình vô cùng khó coi, từ nhà đầu chết tiệt ngươi đấy. Ngươi cũng biết tiền ngươi kiếm được có một nửa của ta. 180 triệu, ngươi nói không cần là không cần. Ông trời ơi, tức chết đi được. Không chỉ 180 triệu, ta còn được chia hoa hồng từ cổ tức. Dựa trên phân tích tài chính nhất tính của ta, những gì chúng ta có thể nhận được chắc chắn hơn 400 triệu. Sa Tố Nhã cười hì hì trả lời. Lúc này nét mặt sắc sảo của nàng trông ngọt ngào làm sao? Kim Thuần Tình tức giận vươn tay nắm lấy mái tóc dài mượt của Sa Tố Nhã, đề đồ chó con, sau tai nạn của cha mẹ ngươi, ta chính là đại tỷ của ngươi trong viện mồ côi. Ngươi có muốn bị đánh không? Sau khi cười đùa vui vẻ, Sa Tố Nhã nghiêm túc nói, đề công ty Seri rất tốt, nhưng khi nhìn thấy chủ tịch không người rót rượu cho con trai trưởng của tập đoàn Lotte, ta lập tức hiểu ra công ty này không thể cho ta thứ mà ta muốn. Chương 2394. Thôi Tại Hiền, nhưng ngươi còn chưa quên những chuyện kia sao? Câu nói này khiến Kim Thuần Tình sững lại. Không thể quên được. Sa Tố Nhã nghiêm túc trả lời. Nhưng vì sao ngươi lại chọn tập đoàn Kim Môn? Ta cho ngươi biết, tập đoàn đó cực kỳ đáng sợ. Kim Thuần Tình lo lắng nói, đệ ta đã từng làm công ở cảng Busan. Đám người kia đã từng giết người. Ta nhìn thấy có người bị nhét vào thùng xi măng ném xuống biển. Nhưng những kẻ sát nhân vẫn cười như không có việc gì. Bọn hắn giống như ma quỷ coi thường sinh mạng, ở những hình ảnh tàn khốc hiện lên trong đầu khiến Kim Thuần Tình rùng mình, không nói tiếp. Đó là nguyên nhân ta lựa chọn bọn hắn, Sa Tố Nhã nghiêng người rót cho mình một ly rượu. Khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ của nữ nhân đẹp đến nghẹt thở ở góc 45 độ. Công ty rất lớn, không thiếu vốn và cực kỳ tham vọng. Mặt Sa Tố Nhã đỏ lên bất thường vì quá phấn khích. Từ những giám đốc điều hành hàng đầu của tập đoàn Kim Môn đều có xuất thân cấp thấp như chúng ta. Chúng ta thì dựa vào học thức và tài năng để vượt qua giai cấp, trong khi bọn hắn dựa vào bạo lực và những phương tiện vô đạo đức để đạt được tất cả những điều này. Chỉ những người trong tập đoàn Kim Môn không sợ những tài phiệt cổ hủ mới có thể biến điều ước của ta thành hiện thực. Quá nguy hiểm. Nhận thấy giữa mình và Sa Tố Nhã có một khoảng cách rất lớn về trí tuệ và kiến thức, Kim Thuần Tình chỉ có thể dùng ba từ này như một lời giải thích yếu ớt. Nhảy múa với quỷ dữ để chiến đấu với quỷ dữ, trong mắt Sa Tố Nhã tràn đầy cảm xúc phức tạp khiến Kim Thuần Tình không thể hiểu được, hệ ta đã phân tích sự trỗi dậy của tập đoàn Kim Môn. Tài phiệt này có một bí mật rất lớn, ban đầu, theo quỹ đạo phát triển của tập đoàn Kim Môn, quy mô mà bọn hắn có thể làm được như Seri đã là kịch trần, nhưng với nguồn vốn bí ẩn và đại nhân vật sau lưng chủ đạo mọi thứ, tập đoàn Kim Môn có thể trở thành tập đoàn ngang hàng với Lotte. Chỉ số IQ 160 của Sa Tố Nhã quả thực rất đáng sợ. Vậy ta cần sức mạnh của người này. Ta tin chắc rằng mình có thể gây ấn tượng với hắn bằng tài năng của mình. Nhìn bóng người Tô Bình Nam biến mất trong sự vây quanh của các lãnh đạo cấp cao tập đoàn Kim Môn, lông mày của Sa Tố Nhã nhướng lên. Nàng biết, người nàng chờ đã đến. Tô Bình Nam bước vào phòng tổng thống không biết ngoài cửa có một nữ hài có IQ cực kỳ cao đang tính kế hắn. Lúc này, mọi suy nghĩ của hắn đều tập trung vào thông tin tối mật trước mặt. Tài liệu này là lý do thực sự khiến hắn đến Hàn Quốc. Về việc thông tin này tối mật và quan trọng đến mức nào, có thể thấy được qua thái độ thận trọng của những người đứng đầu tập đoàn Kim Môn, kể cả Tô Bình Nam. Ngay từ khi bước vào cửa phòng, Quách Quang Diệu và Đỗ Cửu đã lấy ra một thiết bị ngăn chặn mọi cuộc ghi âm trong một hộp đen, sau đó cắm điện vào. Đinh Thanh và những người khác đều có vẻ mặt nghiêm túc trong suốt quá trình. Máy chặn ghi âm tiên tiến nhất của FBI ở Mỹ có thể chặn mọi tín hiệu. Quách Quang Diệu giới thiệu công dụng của thứ này rất nghiêm túc, cuối cùng không khỏi phàn nàn, vì thứ này có thể mua ở chợ đen với giá hàng trăm ngàn đô la, quả thực là ăn cướp. Tô Bình Nam đợi hai người làm xong việc mới chậm rãi nói, để các ngươi có xác định tin tức này là xác thực không? Ta xác định, Quách Quang Diệu gật đầu, vẫy tay với lão Thôi đứng đằng sau, hiện tại là một trong những cố vấn của Kim Môn, Thôi Kỷ Hiền, tự ngươi biết rõ nhất toàn bộ quá trình, hiện tại ta cần ngươi kể lại đầy đủ chi tiết. Đối mặt với Tô Bình Nam, Thôi Kỷ Hiền với mái tóc bóng mượt đầy dầu lo lắng gật đầu. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, việc tập đoàn Kim Môn có được thông tin tối mật này hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thôi Kỷ Hiền ngày nay không còn là một nam nhân sa sút gặp người là khoác lác nữa. Với nguồn vốn hùng hậu và sự hỗ trợ bạo lực cực kỳ mạnh mẽ của tập đoàn Kim Môn, nam nhân đã thực sự kết nối Thôi Thị Khánh Châu thành một mạng lưới lớn. Thậm chí có thể nói, tập đoàn Kim Môn của Quách Quang Diệu hiện tại có thể như cá gặp nước ở Hàn Quốc, ít nhất một phần ba công lao đến từ thân phận hậu duệ trực hệ nhà họ Thôi của Thôi Kỷ Hiền. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng lão Thôi đã hoàn toàn trở thành người trung gian của cả nhà họ Thôi, điều này cũng khiến địa vị và tiền bạc của hắn ngày càng tăng. Thành thật mà nói, nếu sự bạo lực của tập đoàn Kim Môn không quá đáng sợ, Thôi Kỷ Hiền luôn do dự chưa chắc không có ý định thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Đôi khi thăng tiến địa vị không phải là điều tốt. Sau khi lão Thôi uống quá nhiều rượu trong bữa tiệc, một sĩ quan cũng thuộc dòng họ Thôi ở Khánh Châu đã tiếp cận hắn. Chỉ cần ngươi tìm ta, không có việc gì ta không làm được. Đất nước này có nhiều việc giống như chơi bóng đá. Có quyền lực và tiền bạc thì chúng ta ở một đội, còn những kẻ ngu ngốc ở một đội khác. Lúc đó, sắc mặt lão Thôi đỏ bừng, vẫn lẩm nhẩm như thường, đi từ trọng tài chính đến trọng tài biên, thậm chí chính chúng ta là người tổ chức, bọn hắn làm sao thắng, ta xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ngươi. Ngươi có thể dành cho ta vài phút không? Một sĩ quan thân hình thẳng tắp, bắp tay to lộ ra ngoài trong chiếc áo phông quân đội ngắn tay thận trọng xen vào, đi dựa theo bối phận thì ta nên gọi ngươi là tổ phụ. Ta là con trai trưởng của nhà họ Thôi thứ 13 ở Khánh Châu, Thôi Tại Hiền. Họ Thôi thì đều một nhà cả. Ta nhớ ngươi mà. Ngươi là trung úy thủy quân lục chiến vĩ đại của chúng ta. Nghe nói ngươi còn là người rất nóng tính. Chỉ là có vẻ như ngươi đang thực hiện một số nhiệm vụ bí ẩn nhảm nhí trong vài năm qua. Đã lâu rồi ngươi không xuất hiện trong các buổi họp mặt gia tộc của chúng ta. Chương 2395. Kế hoạch đảo Simi ghi nhớ tất cả các thành viên trong nhà họ Thôi là nền tảng cho sự ổn định cuộc sống của Thôi Kỷ Hiền. Gần như cùng lúc đối phương tự giới thiệu, tất cả thông tin về địa vị, xuất thân và tính cách của người này đã xuất hiện trong đầu hắn. Thôi Tại Hiền, một ngôi sao đang lên trong quân đội xứ Kim Chi. Có thể nói người này rất có kinh nghiệm cả về trình độ chiến thuật lẫn nền tảng. Nếu không tuân thủ những nguyên tắc nhảm nhí đó, cấp bậc quân hàm trên vai hắn sẽ không thấp đến thế. Người này đã biến mất một cách bí ẩn trong những năm gần đây, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến lão Thôi có phần tò mò. Là ta. Thôi Tại Hiền không còn vẻ cao ngạo như ngày xưa, khiêm tốn cúi đầu nói, gây ta đã nghe danh tiếng của tổ phụ, cho nên ta có chuyện cần giúp đỡ. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta đồng ý bỏ ra bất cứ thứ gì. Thái độ của Thôi Tại Hiền vô cùng khiêm tốn. Lúc đó, Thôi Kỷ Hiền không biết mình sắp nhìn thấy điều gì, hắn lập tức đưa ra lời hứa, ừ không thành vấn đề, ta vẫn hay nói họ Thôi thì phải luôn giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khôi phục lại thời kỳ hoàng kim của gia tộc. Dù là công tố viên hay quân đội, nhà họ Thôi chúng ta đều có người có thể nói chuyện. Đầu óc toàn rượu, lưng dựa tập đoàn Kim Môn đã khiến lão Thôi tự tin đến lạ thường. Vẻ mặt của Thôi Tại Hiền có phần thoải mái hơn. Sau đó, hắn bí mật mời Thôi Kỷ Hiền đến một nơi vắng vẻ bên ngoài, đưa một chiếc túi sách chứa băng ghi âm, ảnh và nhiều tài liệu khác nhau cho lão Thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là tội nhân. Ta đã vi phạm quân quy và điểm mấu chốt của mình. Ngươi là cơ hội cuối cùng của ta. Thôi Tại Hiền lại cúi đầu sau khi giao những thứ này cho lão Thôi, để ta hy vọng ngươi có thể cứu được những chiến binh tinh nhuệ nhất của quốc gia. Ta chỉ mong bọn hắn có thể sống sót để phục vụ đất nước. Những chiến binh này có thể nói là những chiến binh mạnh mẽ nhất trong toàn bộ đất nước Hàn Quốc. Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Ta một câu cũng nghe không hiểu. Lão Thôi tư duy không cùng một kênh với đối phương thậm chí còn đứng không vững, tùy ý mở một trong những túi hồ sơ. Mồ hôi lạnh trên trán lão Thôi lập tức chảy ra, hai má vốn đỏ bừng vì rượu đã trở nên trắng bệch. Khốn kiếp, tại sao ngươi lại nói với ta những điều này? Lão Thôi nổi giận, ném sấp văn kiện vào người đối phương. Tài liệu rơi xuống nền đất có bùn lầy. Gió thổi qua, văn kiện bị thổi bay, lộ ra tiêu đề, trên đó chỉ có năm chữ màu đỏ như máu. Kế hoạch đảo Simi. Kế hoạch đảo Simi, một kế hoạch quân sự tuyệt mật đã được Hàn Quốc giấu kín suốt 20 năm ở thời không khác đã xuất hiện trước mặt lão Thôi một cách đường hoàng. phản ứng giận dữ của lão Thôi hoàn toàn theo bản năng. Thôi Kỷ Hiền là ai? Đầu tiên, hắn làm việc trong hải quan, bị sa thải vì tội tham nhũng. Từ đó về sau, mọi việc hắn làm giống như một kẻ phản diện, không có lợi thì không dậy sớm. Đối với loại người bản chất là một tên vô lại như hắn, cũng chỉ có Tô Bình Nam máu lạnh tàn nhẫn mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng. Về phần tình yêu nước. Phi. Nếu lão Thôi nghe thấy có người dùng chiêu này ép hắn, sợ rằng hắn sẽ nhổ nước miếng vào mặt người đó. Huống chi bây giờ rõ ràng hắn đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Tập đoàn Kim Môn đằng sau hắn, bất luận tiền bạc hay là bạo lực đều cung cấp đầy đủ cho hắn. Lúc này, hắn sẽ bất chấp nguy hiểm tính mạng mà làm mấy chuyện không có lợi ích này sao? Hoàn toàn không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí, theo lão Thôi, đứa cháu này của hắn chỉ là một loại quân nhân ngu xuẩn, đây không chỉ là muốn tự sát mà còn muốn hạ bệ cả nhà họ Thôi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Thôi Kỷ Hiền nói xong rồi vội vã rời đi. Mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng khi chúng phát triển đến thời điểm này, thậm chí lão Thôi còn có ý định nuốt xuống bụng kế hoạch khủng khiếp đó, không bao giờ nhắc đến nó. Hắn phát hiện ngày thường hắn có vẻ khoe khoang hơi quá. Nếu không, một kẻ ngốc như vậy sẽ không đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Đáng tiếc, lão Thôi đã coi thường một người sắp chết đuối được cộng rơm cứu mạng. Suy cho cùng, dưới sự điều hành của tập đoàn Kim Môn, trong mắt những người như Thôi Tại Hiền, lão Thôi giờ đã là một nhân vật lớn có thể giao du với những tài phiệt và quan chức lớn. Trong hai ngày tiếp theo, Thôi Tại Hiền thậm chí còn tìm đến văn phòng của lão Thôi ở tập đoàn Kim Môn. Quỳ xuống, đưa tiền. Nam nhân này được Thủy quân lục chiến của Hàn Quốc ca ngợi là nam nhân cứng rắn nhất lại khúng núng hết cỡ, nhưng lão Thôi vẫn từ chối như cũ. Màn giằng co của hai người gây ra động tĩnh khá lớn. Lão Thôi thậm chí có lần còn nghĩ có nên nghĩ cách giết chết cái tên ngốc đang liều mạng kéo hắn cùng chết hay không. Nhưng lúc này hắn không biết Quách Quang Diệu đã chú ý tới tất cả những chuyện đó. Sau khi Quách Quang Diệu xem hết kế hoạch đảo Simi, phản ứng đầu tiên của hắn không phải trốn tránh mà là hai mắt tỏa sáng. Trong mắt người ngoài, đây là một tai họa chí mạng, nhưng từ góc nhìn của tập đoàn Kim Môn, đây là một con dao cực kỳ sắc bén, một con dao có thể xoay chuyển mọi thứ vào thời điểm quan trọng. Chương 2396. Vào sinh ra tử đầu tiên chúng ta cùng xem kế hoạch đảo Simi thật sự là gì. Kế hoạch này là sản phẩm của Hàn Quốc cách đây 5 năm khi ông chủ Toàn còn nắm quyền. Kế hoạch hoàn toàn xuất phát từ sự xung đột gay gắt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vốn bị ngăn cách bởi một ranh giới mỏng manh. Vào thời điểm đó, Kim Nhật Quốc đã nghĩ ra một kế hoạch ám sát quy mô lớn, hơn 60 chiến binh đặc biệt được lựa chọn ở mọi cấp độ đã trắng trợn phát động một cuộc chiến đặc biệt chống lại Seoul của Hàn Quốc dưới màn đêm bao trùm. May mắn thay, khoa học kỹ thuật tiên tiến của Mỹ đã giúp cho Hàn Quốc phát hiện ra những chiến binh mạnh mẽ này trước khi bọn hắn kịp lẻn vào Seoul. Sức mạnh quân sự của ba đại đội trong một trung đoàn đối mặt với 64 người của lực lượng đặc biệt, kết quả không cần nói cũng biết. Toàn bộ đã bị tiêu diệt. Không ai trong số những chiến binh này đầu hàng, bọn hắn kết thúc cuộc đời mình bằng những trận chiến gần như điên cuồng. Kết quả của trận chiến thật tuyệt vời. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, không có binh sĩ Hàn Quốc nào bị thương. Nhưng trong dữ liệu báo cáo thực tế từ phủ tổng thống, kết quả thật đáng kinh ngạc. Trong ba đại đội của Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 3, số lượng đại đội đặc nhiệm chịu trách nhiệm bao vây và trấn áp là 3.200 người. Sau trận chiến, số lượng nhân lực tiêu hao thực tế lên tới 426 người. Đánh giá từ kết quả này, Hàn Quốc hoàn toàn thua. Nếu điều này đủ khiến ông chủ Toàn tức giận, việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Quốc thông qua phương pháp ngoại giao châm chọc hắn lại càng khiến ông chủ Toàn giận sôi. Đôi khi hiện thực bao giờ cũng huyền ảo hơn phim. Nếu không có căn cứ thực tế, phim cũng không dám làm như vậy. Ai có thể ngờ rằng ông chủ Toàn đã vỗ trán cùng với mấy lão đại bên quân đội lập tức lên kế hoạch đảo Simi. Toàn bộ kế hoạch chỉ có một mục đích, đó là chọn ra 64 tử sĩ không gì làm không được trong toàn bộ Hàn Quốc để tiêu diệt đối phương. Về phần tại sao là 64 người? Rất đơn giản, bởi vì đơn vị lực lượng đặc biệt mà đối phương xâm phạm có 64 người, không hơn không kém. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Mặc dù kế hoạch này cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng một khi bộ máy nhà nước vận hành, sức mạnh của nó thật đáng sợ. Cùng năm đó, quân đội xứ Kim Chi đã lựa chọn cẩn thận 93 người bao gồm người không có chỗ dựa trong đội, tử tù và xã hội đen mà bọn hắn tin rằng đủ mạnh để chịu được huấn luyện địa ngục. 93, 64. 29 người chết. Từ điểm này có thể nhìn thấy quân đội cũng hung ác không kém. Bọn hắn sĩ diện đến mức không chịu được mất mặt trước hàng xóm. Bọn hắn thậm chí không quan tâm kế hoạch có thành công hay không, nhưng yêu cầu là sát thương mà 64 người này gây ra cho đối phương phải vượt quá con số 500. Điều này cho thấy những người đó sẽ phải trải qua loại hình huấn luyện địa ngục như thế nào. Mọi huấn luyện bắn súng, nhảy dù, lặn, chiến đấu và nổ mìn đều phải được thực hiện đến mức tối đa. Vì thế chết một số người hoàn toàn không phải chuyện quan trọng. Có thể là trùng hợp, có thể chỉ là ý trời, nhưng sau khi rất nhiều người bị loại cường độ huấn luyện đáng sợ này giết chết, con số chính xác còn lại là 64 người. Vì vậy, bọn hắn còn được quân đội gọi là đơn vị 64. Nhưng một chuyện còn nực cười hơn đã xảy ra, sau khi đội quân được coi là tinh nhuệ nhất trong lịch sử xứ sở Kim Chi được huấn luyện và thành lập, ông chủ toàn một tay tạo ra quân đội đã rớt chức. Kết quả khá bi thảm, bị bắt vào tù. Kết quả, đội ngũ bạo lực hoàn toàn bị tẩy não này đã trở thành đám bèo không rễ. Ông chủ mới đã đưa ra một quyết định khác nhằm che đậy vụ bê bối này. Nếu không được thì giết chết tất cả và xử lý mọi dấu vết. Khi ông chủ lớn đưa ra quyết định, giọng điệu khá hời hợt, "Ê, điều này có nghĩa chuyện đó không xảy ra đúng không?" 100 nhân mạng chỉ với một câu. Đây là nỗi bi ai của người bình thường. Dù bọn hắn đã đổ máu và đổ mồ hôi nhiều năm như vậy, nhưng bọn hắn vẫn không đủ tư cách trở thành một bộ xương khô lót chuồng. Nếu ông chủ lớn hiện tại nhìn sự việc từ góc độ thực dụng thì sự lựa chọn của hắn là đúng đắn. Thậm chí đủ bao dung, vâng, đó là từ bao dung. Mỗi tầng lớp đều có quan điểm riêng về mọi việc. Từ phe phái của ông chủ lớn hiện tại, không bỏ đá xuống giếng, lợi dụng chuyện này đuổi tận giết tuyệt phe phái của ông chủ toàn đã đủ bao dung lắm rồi. Nhưng quyết định này quá tàn nhẫn, thậm chí là vô tình đối với những người trong kế hoạch đảo Simi. Chỉ là ông chủ lớn đưa ra quyết định này đã bỏ qua một điều, đó là tình bạn được vun đắp tốt nhất trong hoàn cảnh nào. Đáp án chỉ có bốn chữ, vào sinh ra tử. So với các chính trị gia, người lính đơn giản hơn nhiều. Sau 5 năm cùng nhau chiến đấu và trải qua sự huấn luyện địa ngục mà người ta có thể chết bất cứ lúc nào, quân đoàn 64 và các sĩ quan huấn luyện đã hình thành tình đồng đội rất sâu sắc. Nhất là Thôi Tại Hiền. Nói đúng ra, hắn là một người lính thuần túy. Hắn đã cống hiến quá nhiều công sức cho đơn vị này. Hắn gần như dựa vào nguồn lực của cả Hàn Quốc để thử nghiệm phương pháp huấn luyện tiên tiến và tàn khốc nhất trên thế giới. Chương 2397. Giết gà thì không cần dao mổ trâu, phương pháp này vốn dĩ chỉ là phỏng đoán của một số người cùng quân sự ở Học viện Quân sự Tây Điểm. Xét cho cùng thì không có đội quân nào có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy mà không nổi loạn. Ở một góc độ khác, đơn vị này là tác phẩm hài lòng nhất của Thôi Tại Hiền đời này. Hiện nay, trong một xã hội văn minh, hắn sẽ không có khả năng cũng như cơ hội đào tạo một đội ngũ đặc chiến có lực sát thương như vậy nữa. Thậm chí Thôi Tại Hiền cho rằng, đội quân do hắn huấn luyện có thể nói là đội quân tinh nhuệ hùng mạnh nhất của đất nước, chỉ mạnh hơn chứ không yếu so với những kẻ đến từ Triều Tiên, thậm chí còn có thể cạnh tranh với tinh anh của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bao gồm cả những kẻ mất trí trong quân đội đến từ Hạ Quốc, những người được mệnh danh là giỏi nhất thế giới về các cuộc tấn công trên chiến trường. Khi một tác phẩm mà hắn dồn hết tâm huyết bị quyết định phá hủy một cách tàn nhẫn, Thôi Tại Hiền không thể chịu đựng được. Hắn không thể chấp nhận mệnh lệnh này chứ đừng nói đến việc thực hiện nó. Vì vậy, hắn đã dùng thân phận, lai lịch và nhiều lý do khác nhau để trì hoãn sự việc. Tiếp theo, hắn dùng lý do chữa bệnh để đi tìm lão Thôi. Sau khi đã dùng hết mọi biện pháp, đúng lúc hắn tuyệt vọng, lão Thôi đột nhiên thay đổi quyết định. Ta sẽ giúp ngươi việc này, nhưng ta cần thời gian. Khi lão Thôi nói ra câu này, biểu hiện của hắn khó chịu như nuốt phải ruồi. Một tuần, đó là giới hạn lớn nhất mà ta có thể làm. Quyền lực trong quân đội của Thôi Tại Hiền không hề nhỏ, hơn nữa hắn thực sự đã đưa ra giới hạn thời gian mà ngay cả lão Thôi cũng thấy khó tin. Chỉ là Thôi Tại Hiền vẫn còn ngây thơ cho rằng phương pháp giúp đỡ của lão Thôi là thông qua đủ loại thủ đoạn hối lộ các đại nhân vật tầng cao nhất để đội quân của hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cảm ơn ngươi đã vì quốc gia, vì 64 quân nhân mà làm mọi thứ. Thôi Tại Hiền trang nghiêm chào lão Thôi theo nghi thức quân đội. Thôi Tại Hiền không bao giờ đoán được nguyên nhân thực sự khiến lão Thôi thay đổi ý định không phải quyết tâm của đối phương, càng không phải lòng yêu nước gì cả, mà là Quách Quang Diệu đã gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Đây là một con dao vô cùng sắc bén. Đó cũng là nguyên nhân Quách Quang Diệu muốn nhúng tay vào. Hắn có tính toán của mình, nhưng rủi ro quá lớn, hiện tại chỉ sợ được nhiều hơn mất. Nói cho ta biết vì sao ngươi cho rằng những tử binh này có thể toàn tâm phục vụ tập đoàn Kim Môn? Đây là câu hỏi thứ nhất của Tô Bình Nam. Nam nhân hoàn toàn không đề cập đến từ rủi ro, thay vào đó toàn bộ trọng tâm đều tập trung vào việc kiểm soát. Dao dù dao sắc bén đến đâu cũng phải cầm được trên tay. Nếu không thể hoàn toàn khống chế được những người này, thì dao dù sắc bén đến đâu cũng không phải là dao tốt. Nam nhân nói. Điều kiện tuyển chọn những người này rất nghiêm ngặt. Quách Quang Diệu trả lời rất nhanh, để thể lực tốt là một khía cạnh, tinh thần là một điều kiện khắt khe khác. Nói nghe một chút đi. Tô Bình Nam hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Hành vi của bọn hắn trước khi tham gia dự án đảo Simi đã được đánh giá về mặt tâm lý. Quách Quang Diệu nói, vì Hàn Quốc cũng biết chuyện này đáng xấu hổ, cho nên khi lựa chọn chất lượng đều chọn những người vừa kiên trì, vừa dũng cảm. Nhưng quan trọng nhất, những người này không thể quá thông minh, cho nên bọn hắn mới dễ dàng bị tẩy não. Trong 5 năm, những người này đã được huấn luyện để trở thành những chiến binh chỉ biết chiến đấu. Nhân cách xã hội của bọn hắn gần như bị xóa bỏ. Chỉ cần một chút thủ đoạn, những người này sẽ là át chủ bài của tập đoàn Kim Môn, thống trị toàn bộ thế giới ngầm Hàn Quốc. Ánh mắt thiển cận. Tô Bình Nam nói một câu khiến Quách Quang Diệu bất ngờ, để kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm, người không cần một con dao sắc như vậy, cũng như không cần phải mạo hiểm lớn như thế. Nam ca, vậy chúng ta từ bỏ sao? Quách Quang Diệu đối với Tô Bình Nam gần như nói gì nghe nấy. Ánh mắt thiển cận có nghĩa là có điều gì đó không ổn trong cách nhìn nhận sự việc của ngươi. Tô Bình Nam một lần nữa bác bỏ ý kiến của Quách Quang Diệu, lời không thể từ bỏ những người đó được. Công dụng của bọn hắn không chỉ ở sức chiến đấu, mà còn ở lai lịch mờ ám của bọn hắn. Nam ca, ý của ngươi là lời Quách Quang Diệu thực sự không biết những người này ngoài việc giết người còn có thể làm gì khác. Giết người còn tùy thuộc vào việc ngươi giết ai, giọng điệu của Tô Bình Nam lạnh lão, được giết gà thì không cần dao mổ trâu. Những người mà bọn hắn cần giết là những đại nhân vật có thể uy hiếp đến Kim Môn hoặc có thể nói là bố cục của Cẩm Tú ở Hàn Quốc. Quách Quang Diệu im lặng. Hãy thử nghĩ xem, nếu ngày đó chúng ta xảy ra xung đột với các tài phiệt lâu năm khác, làm sao chúng ta có thể phá vỡ tình thế nếu các quan chức cấp cao của nhà xanh đứng trong chiến hào của đối phương? Uy hiếp dụ dỗ, giết người phóng hỏa. Quách Quang Diệu trả lời một câu đầy khí chất giang hồ, điều dù có chết cũng phải lật đổ được hoàng đế. Nếu chủ tịch Hàn Quốc muốn đối phó chúng ta thì sao? Tô Bình Nam nói tiếp, đi dù sao, thành phần cùng lý lịch của chúng ta đều là mục tiêu dễ dàng hơn so với các tài phiệt khác. Lần này Quách Quang Diệu không trả lời. Mặc dù tính tình của hắn cực kỳ cứng rắn, nhưng hắn không điên đến mức giết chết một nguyên thủ quốc gia, cho nên hắn chỉ có thể im lặng. Đây là tác dụng của những người này. Tô Bình Nam nói ra nội dung lạnh lùng nhất bằng lời lẽ bình tĩnh nhất. Đây sự trả thù của 64 binh sĩ bị đất nước bỏ rơi cũng không quá đáng. Bất kể người dân hay dư luận đều có thể tìm ra câu trả lời mình muốn. Chương 2398. Đừng xem thường sức hấp dẫn của tiền, giết một người là tội ác, giết vạn người là anh hùng. Nhìn thế giới 5.000 năm, có anh hùng nào mà không giết người? Nếu là giết người, vậy đối phương bất kể thân phận như thế nào cũng chỉ là một sinh vật gốc carbon mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Bình Nam kiêu ngạo nhanh chóng đưa ra quyết định, để ta lập tức đến Hàn Quốc ngay. Thanh đao này nhất định phải nắm chắc trong tay Cẩm Tú, đối với một kiêu hùng đầy tham vọng, một vũ khí giết người đủ sắc bén lại có thể xóa được tội danh của mình vào thời điểm quan trọng là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Hơn nữa, hiệu quả chiến đấu của đơn vị 64 thực sự đáng kinh ngạc. Thôi Tại Hiền hiểu tầm quan trọng của thực tế. Trong 5 năm qua, đơn vị 64 đã phát sinh 4 lần xung đột không lớn không nhỏ với cư dân sống trong rừng sâu, chết 7-8 huấn luyện viên, nhưng những người này không một ai bị thương vong. Kim Môn cần một thanh đao nhọn có sức chiến đấu như vậy. Tương tự, Cẩm Tú cũng cần. Quay lại thời điểm hiện tại. Trong văn phòng với đủ loại thiết bị tiên tiến che chắn, Tô Bình Nam đã hiểu rõ mọi chuyện. Không có âm mưu quỷ kế. Chỉ là trùng hợp. Sau khi nam nhân phân tích điểm này xong, sự lựa chọn của tập đoàn Kim Môn đã trở nên rõ ràng. Chúng ta sẽ lấy lại đơn vị bị bỏ rơi này, Tô Bình Nam chậm rãi nói, để các ngươi có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều khom người thật sâu. Những lãnh đạo điều hành cấp cao của Kim Môn có tư cách đứng trong văn phòng này đều là thân tín của Cẩm Tú. Ngoại trừ lão thôi, những lãnh đạo cấp cao khác đều có dòng máu Hạ Quốc. Đây là lý do tại sao Tô Bình Nam cho rằng tập đoàn Kim Môn có thể sẽ trở thành mục tiêu trong tương lai. Quyết định hôm nay cần được giữ bí mật nên ta không cho phép bất kỳ ai rò rỉ thông tin ra ngoài. Tô Bình Nam nhìn lão Thôi đang run rẩy như chim cút dưới ánh mắt sắc bén của hắn. Nếu ngươi thích vui vẻ, không thành vấn đề. Tô Bình Nam nhận điếu xì gà Quách Quang Diệu đưa đến, chậm rãi rít một hơi thật sâu. Hắn nhìn lão Thôi, nói, đời thích phô trương, thích mua xa xỉ phẩm là chuyện ngươi nên được. Ta không có ý kiến, Thôi Kỷ Hiền lớn hơn Tô Bình Nam 25 tuổi, nhưng dù vậy, hắn vẫn giống như một tên đàn em không dám nói gì. Cái tên họ Kim là cháu trai của ngươi phải không? Giọng điệu của nam nhân dần trở nên lạnh lùng, vì hắn tiếp quản hai hộp đêm ở Seoul với danh nghĩa Thôi Kỷ Hiền ngươi. Hắn phát sinh xung đột với băng đảng địa phương, ngươi đã sử dụng tên tuổi của tập đoàn Kim Môn để lắng lại sự việc, đúng không? Sau khi Tô Bình Nam nói những lời này, ngoại trừ Quách Quang Diệu, đám người Đinh Thanh và Lý Tử Thành đều ngạc nhiên. Rõ ràng lão Thôi làm việc này rất bí mật, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không biết. Điều này khiến hai người chấn động thật lớn. Từ khi bọn hắn biết Tô Bình Nam, nam nhân này đã giao vào đầu Lý Tử Thành và Đinh Thanh một cảm giác, hắn không gì không biết, không gì làm không được. Cho dù là vậy, Tô Bình Nam vẫn luôn chỉnh các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn, để những người này tâm phục khẩu phục nằm dưới sự khống chế của Cẩm Tú. Bản sắc kiêu hùng. Đây là lý do Tô Bình Nam bỗng nhiên chuyển sang chuyện khác. Nghe nói cháu trai của ngươi đã đạt được danh hiệu cấp tỉnh và cấp quốc gia trong bộ môn judo. Nụ cười của Tô Bình Nam trong mắt Thôi Kỷ Hiền chẳng khác nào nụ cười của ma quỷ. Làm tốt việc này, chuyện cũ ta bỏ qua. Nếu không, ngươi biết sẽ có kết cục gì chứ? Lão Thôi quỳ bịch xuống đất. Hắn thật sự không chịu nổi ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam. Trước tiên hãy bắt đầu từ quân đội. Tô Bình Nam chỉnh lãnh đạo cấp cao của Kim Môn xong, hắn khoát tay đi vào chủ đề chính, vì việc lớn cần số lượng lớn. Mọi người đều biết tính cách của quân đội là gì rồi chứ? Tuyệt đối đừng xem thường mị lực của tiền. Nam nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, yêu chỉ cần bỏ ra đủ lợi ích, chúng ta thậm chí có thể mua được linh hồn của ma quỷ. Cuộc họp riêng kéo dài hơn một tiếng, không ai biết trong phòng họp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sa Tố Nhã luôn chờ đợi cơ hội chắc chắn rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Thậm chí rất khủng bố. Nữ nhân chưa từng nhìn thấy tầng cao nhất của tòa nhà Kim Môn lại được canh gác một cách nghiêm ngặt như vậy. Những hán tử thân hình to con đều quan sát mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí với thân phận và địa vị của Sa Tố Nhã, nàng không thể tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Kim Môn nửa bước. Phát hiện này càng làm cho ánh mắt của nữ nhân ngày càng sáng. Khác với những âm mưu trong văn phòng của Tô Bình Nam, Nobel và Gadi ở Java đã nghênh đón một trận đấu cả đời khó quên. Vận may của bọn hắn dường như đã biến mất sau khi bọn hắn chọn căn phòng này, bởi vì bọn hắn không ngờ chủ nhân của căn phòng đó lại là một huấn luyện viên quyền Anh. Mặc dù chủ nhân căn phòng chỉ mở một phòng tập đấm bốc nhỏ nhưng mọi người đều biết khoảng cách thực lực giữa người luyện võ và người bình thường lớn đến cỡ nào. Nobel là người tàn phế. Kinh nghiệm vật lộn duy nhất của hắn đến từ việc đánh nhau với ông chủ Ngưu vì thể diện. Gadi lại càng không chịu nổi. Mặc dù hắn thường xuyên luyện tập thể thao trong phòng gym, có được dáng người không tệ nhưng toàn bộ đều là cơ bắp chết. Đừng nói là liều mạng, ngay cả đánh nhau ngoài đường Gadi còn chưa trải qua bao nhiêu lần. Có thể nói hai người Nobel thiếu kinh nghiệm giang hồ. Mặc dù bên trong căn phòng không có chiến lợi phẩm hay đồ vật nào có thể tiết lộ danh tính chủ nhân, nhưng chỉ cần cẩn thận, bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy bức ảnh chủ nhân đeo găng tay đấm bốc đứng trên võ đài trong cuốn album ảnh trên bàn cạnh giường trong phòng ngủ. Chính sự sơ suất này đã khiến hai người suýt mất mạng. Chương 2399. Phải tự cứu thôi. Ngay sau khi hai người ăn một ít thức ăn trong phòng để lấy lại chút sức lực, tiếng vặn ổ khóa cửa ra vào truyền đến tai hai người. Nobel liếc nhìn Gadi mặt tái nhợt, trầm giọng nói một câu. Tuyệt đối đừng mềm lòng, chúng ta nhất định phải giết chết bọn hắn. Gadi nghiêm túc gật đầu, đứng vào góc mù của tầm mắt dựa theo kế hoạch trước đó. Kẹt kẹt. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Nobel đã dành không ít thời gian trong hệ thống bảo an của Cẩm Tú. Hắn thích nhất qua lại với những lão nhân của Hải Đông Thanh. Cũng khó trách, mấy công tử tuổi trẻ ai mà không có mộng giang hồ. Nhưng nội dung trò chuyện giữa Nobel và những người của Cẩm Tú lại khiến hắn thất vọng. Không có trang phục hào hoa xa xỉ, cũng rất ít khoái ý ân cừu. Giang hồ trong miệng bọn hắn càng nhiều hơn là chém giết bỏ mạng máu me đầm đìa và ngươi lừa ta gạt. Nhưng không phải là không có chút lợi ích nào, ít nhất bây giờ Nobel có thể sử dụng những lời để Diệu Dương đã nói với hắn. Một trận chiến sinh tử thực sự khác với những gì ngươi nghĩ về việc đánh nhau trên võ đài. Nó không giống ngươi đấm đá ta, cũng không giống diễn xuất trong phim. giọng điệu của Đại Diệu Dương nghiêm túc đến kinh ngạc, ngươi nhất định phải dùng lực sát thương lớn nhất. Đại Diệu Dương vừa nói vừa chỉ vào thân dưới và mắt của mình, vì hai bộ phận này trên cơ thể con người dễ bị tổn thương nhất. Trong tình huống bất ngờ, ngươi nhất định phải lựa chọn công kích hai bộ phận này. Ngoại trừ Phật Di Lặc đời trước, không ai có thể khổ luyện được thập tam thái bảo. Cho nên, bất luận đối phương có hung mãnh đến cỡ nào, hắn cũng không chống đỡ được nơi này. Đừng lo lắng tư thế có đẹp hay không, miễn đánh trúng là được, vạn lần không được nương tay. Để Diệu Dương nói đến đây, bỗng nhiên có chút cảm thán, đây bây giờ giang hồ đã thay đổi rồi. Chơi súng mới là vua. Cánh cửa chống trộm chậm rãi mở ra. Chủ nhân căn phòng mỉm cười bước vào, hai tay dính máu cùng với một đống đồng hồ đắt tiền đã nói rõ mục đích của hắn. Cuộc bạo loạn này sẽ không kết thúc sớm như vậy, chúng ta sẽ nhân cơ hội này thay đổi vận mệnh của mình. Nhìn ông chủ của ngươi trước kia đi, khi ta đánh chết hắn, hắn thậm chí còn không dám đánh trả. Chủ nhân căn phòng cha ha vẻ mặt đắc ý, vừa bước vào cửa vừa nói đùa với vợ, vì nắm đấm của ta có thể bảo đảm ta lấy được nhiều tài sản nhất, hơn nữa ngươi đã làm giúp việc cho rất nhiều nhà người Hà Quốc, điều này giúp chúng ta có thể lựa chọn mục tiêu tốt hơn. Người vợ gật đầu. Ngay lúc nàng đóng cửa lại, nàng thấy một bóng đen lóe lên nơi khóe mắt. Nữ nhân giật mình quay đầu lại. Nàng nhìn thấy người chồng cường tráng của mình ôm lấy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một nam nhân trẻ tuổi dáng người gầy gò bị nam nhân của nàng đá một cú bay lên không, sau đó đụng mạnh vào vách tường bằng kính. Chồng! Tiếng hét của nữ nhân cùng với tiếng kính vỡ tràn ngập cả căn phòng. Chạy mau! Mau giết nàng đi! Giọng của Cha Ha và Noben gần như vang lên cùng một lúc. Tố chất cơ thể của người chồng quả thật rất mạnh. Sau khi hắn bị đâm mù hai mắt, hắn vẫn còn thể đứng dậy, bảo vệ trước người vợ. Chạy ra ngoài gọi người. Là người Hạ Quốc. Trước khi bị chọc mù mắt, hắn đã nhìn thấy da vàng mắt đen của Noben. Noben bị đá văng, trên người đầy những vết cắt do thủy tinh, máu chảy ra từ cơ thể khiến chiếc áo phông Versace màu trắng sữa đắt tiền mà hắn đang mặc hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Nhưng đây chỉ là vết thương ngoài da. Điều thực sự khiến Noben không dậy nổi là cú đá của Cha Ha. Lúc này Noben cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình sắp đảo lộn, đau đến mức thậm chí không thể thở bình thường. Nhưng dù vậy, Noben vẫn kiên trì rút khẩu súng ngắn nhắm ngay chủ nhân căn phòng. Hắn biết rõ nếu Gadi không dám giết thì lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có bắn. Mặc dù nổ súng chẳng khác nào uống thuốc độc giải khác, nhưng dưới bầu không khí điên cuồng này, nếu kinh động đến những người dân bản địa khác, hai người có thể nói là thập tử vô sinh. Gadi cũng vọt lên. Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, hắn đã gọi điện thoại đến tổng bộ hợp sinh. Tình huống nghiêm trọng đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhiều ngân hàng thuộc tập đoàn tài chính hợp sinh bị đốt cháy. Thái độ của các quan chức cấp cao chính phủ và quân đội cũng mơ hồ một cách đáng kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên đang mắt nhắm mắt mở với hành động hung ác của những người dân địa phương. Phải tự cứu thôi. Đây là nguyên văn lời nói của Hoàng Lão Gia Tử. Cuộc bạo loạn này là một âm mưu lớn chống lại chúng ta, người Hạ Quốc. Chúng ta không thể dựa vào bất cứ kẻ nào được. Điều thực sự khiến Gadi lấy hết can đảm là một câu nói khác của Hoàng Lão Gia Tử. Sau khi nghe Gadi miêu tả lại hành vi của Noben, Hoàng Lão Gia Tử chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười, giờ đây mới là dòng máu nhà họ Hoàng ta. Gadi, ngươi phải hãy dũng cảm chiến đấu trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, đừng làm ta thất vọng. Điều khiến hắn càng phát điên hơn nữa là Gadi tận mắt nhìn thấy Noben đâm mù mắt của chủ nhân căn phòng. Cảnh tượng chiếc kéo của Noben tản ra ánh sáng lạnh lẽo, không chút nương tay đâm thẳng vào mắt nam nhân kia, khiến Gadi nhận ra người mà hắn cho rằng chỉ biết ăn chơi trước kia mới thật sự là người có thể lãnh đạo tập đoàn tài chính hợp sinh trong tương lai. Đôi khi con người thật kỳ lạ. Gadi có phần do dự khi giết người vì an toàn bản thân, nhưng khi vì tiền đồ của mình mà giết người, hắn lại có can đảm. Còn cách nào tốt hơn để củng cố tình hữu nghị bằng phương thức đồng sinh cộng tử chứ? Không có. Gadi biết rất rõ tính cách của Noben. Có thể nói, nếu lần này hắn có thể cùng Noben trốn thoát, tương lai hắn sẽ dưới một người trên vạn người. Chương 2400. Ta lừa ngươi đấy. Phản ứng của nữ nhân kia rất nhanh. Nàng nhìn thấy chồng mình ngăn trước mặt, nàng lập tức kéo đứa con gái vẻ mặt ngây thơ chạy ra ngoài. Nhưng khi tay của nàng vừa chạm vào nắm cửa, Gadi đã dùng dao gọt trái cây trong tay đâm thẳng vào cổ họng của nàng. Khi ngươi đâm vào cổ họng đối phương xong, ngươi đừng rút dao vội. Cổ tay ngươi xoay một chút, có như vậy mới cắt đứt được khí quản của đối phương. Đau đớn ngạt thở sẽ khiến đối phương mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Đây là lời dặn dò của Noben. Lúc này, Gadi đã thực hiện mệnh lệnh của Noben một cách hoàn hảo. Mặc dù hắn không dám đối mặt với ánh mắt đau đớn của nữ nhân, nhưng hắn vẫn ra tay không chút do dự. Máu đỏ sậm phun ra, hai tay nữ nhân ôm chặt lấy cổ họng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Khụ khụ khụ. Nữ nhân nhìn Gadi bằng ánh mắt oán độc mà hắn cả đời khó quên, sau đó nàng bỗng nhiên quỳ xuống. Ta xin các ngươi đừng giết con gái của ta. Trong cơn đau đớn tột cùng khi khí quản bị cắt đứt hoàn toàn và nghẹt thở, nữ nhân dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra những lời này. Gadi hoảng hốt. Cha Ha đã nghe được động tĩnh, hắn gần như phát điên ôm chặt eo Gadi. Ta muốn ngươi chết. Một nam nhân đang chiến đấu trong tuyệt vọng, một đứa bé si ngốc, một nữ nhân suy sụp và mặt đất đẫm máu. Hiện tại, nơi này là địa ngục. Nếu không phải Cha Ha vừa bước vào cửa đã bị Noben làm mù mắt, nếu Noben không dùng súng, Cha Ha nghĩ mình có thể dễ dàng giết chết hai người bình thường không có năng lực chiến đấu này. Chẳng cần quan tâm hai người kia có vũ khí trong tay hay không, bọn hắn không phải đối thủ của hắn. Đây là sự tự tin được rèn luyện bởi nam nhân đã làm việc chăm chỉ trong ngành hơn 10 năm. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu như. Cha Ha nghe rõ những lời cuối cùng của vợ, điều này khiến hắn phát điên tột độ. Khoảnh khắc hắn vòng tay qua eo Gadi, nắm đấm phải của hắn lập tức vung mạnh đánh vào bụng Gadi. Cú đấm thứ hai, cú đấm thứ ba, trong vòng mười mấy giây Gadi đã bị 5-6 cú đấm đánh vào bụng. Cũng may là hai mắt của Cha Ha bị mù, trạng thái không tốt, không cách nào đánh chuẩn. Nếu không, Gadi có thể bị đánh đứt ruột. Bụng của một người bình thường chưa rèn luyện khả năng chiến đấu không thể chịu được những đòn nặng nề của võ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Cha Ha chỉ là một võ sĩ hạng hai đã giải nghệ nhiều năm. Gadi bị đánh điên cuồng. Trong lúc bị đánh, hắn bất ngờ vặn người, dùng răng cắn vào cổ đối thủ. Cha Ha đang đau đớn càng lúc càng vung nắm đấm nhiều hơn. Nhất thời, Gadi giống như một bao đấm người bị đánh đến mức lung lay sắp đổ. Nhưng dù vậy, Gadi vẫn không thả ra, đôi mắt dần dần mờ đi, thậm chí máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Hiển nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, Gadi sẽ bị đánh chết. Dừng tay. Ta nói dừng tay. Nếu không, ta sẽ giết chết con gái của ngươi. Noben cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, loạn choạng đứng dậy, đi tới chỗ đứa bé gái buộc tóc đuôi ngựa, dùng một con dao sắc như máu đâm vào da cổ nàng. Sau khi thấy tiếng gầm của mình không có tác dụng gì với hai người đang chiến đấu, Noben giận dữ hét vào mặt cô bé vẫn còn đang ngẩn ra, "Ừ khóc, ta muốn ngươi khóc." Nhìn Noben giống như ác ma, đứa bé gái kịp phản ứng rốt cuộc khóc lên. Chính tiếng khóc của đứa con gái đã khiến Cha Ha điên cuồng ngừng vung nắm đấm. Nó chỉ là một đứa bé, ta xin ngươi thả nó đi. Cha Ha ngừng hành động với vẻ mặt buồn bã, mặt Gadi bám trên người mình như một con gấu túi. Nếu ngươi nghe lời, ta sẽ bỏ qua cho nàng. Noben thở hổn hển trả lời. Hắn vẫy tay với Gadi bị đánh đến thần trí mơ hồ, đi tìm dây thừng trói hắn lại. Gadi cuối cùng cũng buông miệng ra. Nam nhân lắc lắc đầu, phun ra một ngụm nước bọt dính máu. Hiển nhiên, nội tạng của hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cha Ha không chống cự trong toàn bộ quá trình bị trói. Gadi vụng về trói hắn như một cái bánh chưng. Hành động duy nhất của hắn là không ngừng an ủi con gái của mình. Chỉ là giọng nói của Cha Ha càng lúc càng yếu ớt. Rõ ràng thể trạng của hắn đã trở nên vô cùng suy yếu do mất máu quá nhiều từ hai vết thương trên mắt và cổ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Sau khi trói Cha Ha xong, Gadi kiệt sức ngã xuống đất, nhìn Noben rồi chậm rãi nói. Chờ. Noben giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vậy ta đã cầu cứu ông chủ được một tiếng rưỡi rồi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất ba tiếng nữa sẽ có người đến đưa chúng ta ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Đại ca này của ngươi lợi hại như vậy sao? Ánh mắt của Gadi càng thêm hiếu kỳ, để lão gia tử muốn chúng ta tự cứu mình, tìm một nơi vắng vẻ chờ tình thế lắng xuống. Ta không nghĩ một tên gia hỏa ở xa hàng nghìn km có thể giúp được. Lão đại là thần. Trả lời xong, Noben loạn choạng đi đến giữa phòng khách, nhặt con dao gọt trái cây mà Gadi đã làm rơi lên. Ta không tin ngươi, cho nên, ngươi muốn con gái của ngươi sống sót thì đừng có mà lộn xộn. Noben chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Cha Ha đang bị trói, chậm rãi kề con dao gọt trái cây sắc bén trong tay lên cổ đối phương. Cho nên, ta sẽ giết ngươi. Cơ thể của Cha Ha vặn vẹo điên cuồng. Nhất thời, Nô Ben cảm thấy mình không có chỗ để xuống tay. Ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ tha cho con gái của ngươi. Một câu của Nô Ben khiến cha Ha ngừng giãy giụa. Sau đó, hắn để mặc cho đối phương cắt cổ họng của mình như mổ heo. Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống đất. Hai mắt nam nhân không hề nháy nhìn Nô Ben, dường như đang chờ đợi câu hứa hẹn của đối phương. Ta lừa ngươi đấy. Nô Ben cười giống như ác ma, ừ nhìn vết máu trên tay hai vợ chồng ngươi, ta sẽ không tha cho các ngươi. Súc sinh, nó vẫn còn là con nít. Sức mạnh của lửa giận khiến cha Ha hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Chương 2401. Báo ứng y khi các ngươi giết người hạ quốc của chúng ta, các ngươi có bỏ qua khi bọn hắn cầu xin tha thứ không? Cha Ha im lặng. Nô Ben run rẩy đứng dậy, đi về phía cô bé, đợi con gái cưng của ngươi đang mặc bộ đồ của Burberry, máu dưới váy vẫn còn chưa khô. Ta luôn nhìn hàng xa xỉ rất chuẩn. Điều kiện gia đình ngươi không mua nổi chiếc váy này. Cựu Playboy chỉ vào mắt cha Ha sau đó dùng giọng điệu mỉa mai hỏi, từ khi con gái của ngươi yêu cầu ngươi giết chủ nhân của chiếc váy này, đứa bé đó có cầu xin các ngươi tha thứ không? Cha Ha chết rồi. Cảnh tượng cuối cùng của hắn khi còn trên thế gian là cảnh ác ma vung dao giết chết con gái của mình. Báo ứng, để cha Ha thấy tư thế ngã xuống của con gái mình dường như giống hệt nữ hài mà hắn đã giết chết cách đây không lâu. Cứ chính trực mà báo oán, lấy ân huệ để đáp lại ân huệ. Nô Ben không hiểu những đạo lý nho nhã này. Hắn chỉ tin vào cách làm việc của Tô Bình Nam. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Hai người không ngừng thở dốc. Bọn hắn có thể nhìn thấy tơ máu đỏ bừng trong mắt đối phương. Người nói khi nào thì cứu binh đến. Gadi khó khăn bước đến bên cửa sổ, nhìn ngọn lửa trên đường phố, hỏi với vẻ mong đợi. Thế giới bên ngoài ngày càng giống địa ngục. Có rất nhiều xác của người Hạ Quốc, phần lớn là xác của những nữ nhân quần áo không chỉnh tề. Một số siêu thị và ngân hàng do người Hạ Quốc mở trên đường cũng bốc cháy. Rõ ràng tình hình đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Điều khiến Gadi tuyệt vọng nhất là hắn nhìn thấy xe cảnh sát và một số xe quân sự ầm ầm chạy qua, nhưng những người này không có hành động gì đối với người Hạ Quốc. Bọn hắn trơ mắt nhìn dân thường bị giết. Nhanh thôi. Nô Ben lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, chưa đầy 5 giây đã có cuộc gọi đến. Lúc nào cũng phải giữ điện thoại, ta cần vị trí của ngươi sau 2 tiếng rưỡi nữa. Vì âm lượng điện thoại di động của Nô Ben rất lớn nên Gadi rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng một nữ nhân phát ra từ điện thoại. Mặc dù giọng nói của nữ nhân rất êm tai, nhưng trong mắt Gadi lại tràn đầy vẻ khó tin. Cộng có cứu mạng của hai người là một nữ nhân. Đại tỷ. Khác với Gadi đang tuyệt vọng, giọng điệu Nô Ben lại tràn đầy sự ngạc nhiên và kính trọng. Lần này làm phiền ngươi rồi. Trong môi trường này, giới tính nữ đương nhiên là một sự ngụy trang. Tiếng cười khẽ của Mộ Dung Thanh Thanh truyền đến, "Gề ta đã đến quốc gia này rồi. Bây giờ, chỉ cần ngươi cố gắng chịu đựng 2 tiếng rưỡi nữa, ta cam đoan ngươi có thể sống sót." Nô Ben mô tả chi tiết hoàn cảnh và vị trí địa lý của mình trước khi cúp điện thoại. Một nữ nhân có thể giúp được gì? Nếu bị những người kia làm nhục thì sao? Đây không phải trò chơi, sẽ chết người đấy, Igadi chưa kịp nói xong đã bị Nô Ben cắt ngang, "Y đấu chiến thắng Phật đấy. Nếu ngươi gặp Mộ Dung đại tỷ, ngàn vạn lần không được ăn nói lung tung. Nàng sẽ cắt đầu lưỡi ngươi." Gương mặt Nô Ben hiện lên sự tự hào. Hắn thấp giọng nói trong khi chỉ có 2 người, đời trong toàn bộ Hạ Quốc, giết người chuyên nghiệp nhất là Hải Đông Thanh. Mà người lợi hại nhất Hải Đông Thanh là một vị Phật, đấu chiến thắng Phật. Bây giờ Nô Ben giống như một cậu bé fanboy, không có sự hung dữ khi hắn giết người vừa rồi, vì nữ nhân vừa gọi điện thoại cho ta là đấu chiến thắng Phật đấy. Gadi há to miệng, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, "Ê thật hay giả? Đấu chiến thắng Phật chỉ là một góc núi băng của lão đại, còn có mấy cao thủ giết người như ngoé. Không biết lần này bọn hắn có đến không? Lần trước ta bị bắt cóc đã được lão đại đích thân ra tay cứu." Nô Ben đột nhiên trở nên giống như bà thím nhiều chuyện, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trong lúc hai người đang nói chuyện, mặt trời lặn đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Hàn Quốc. Thời gian trôi qua, ngay sau khi Sa Tố Nhã nhìn về phía căn phòng lần thứ 3, cửa phòng tổng giám đốc tầng cao nhất của tòa nhà Kim Môn mới mở ra. Tất cả lãnh đạo cấp cao của Kim Môn nghiêm túc bước ra ngoài, nhất là lão Thôi, trưởng phòng phòng quan hệ công chúng bình thường vô lại, nhưng lúc này lại có vẻ thất thần. Sa Tố Nhã thấy chẳng những hắn không còn vẻ nịnh bợ, lôi kéo làm quen như ngày thường, mà hắn còn ngã một cái thật mạnh trước cửa thang máy. Vị khách thần bí này khiến hắn sợ đến vậy sao? Những chuyện xảy ra trước mặt khiến Sa Tố Nhã tò mò vô cùng. Dù sao người tiến vào căn phòng đó cũng chẳng phải nhân vật tiếng tăm gì. Thông tin tập đoàn Kim Môn bao gồm tất cả các lãnh đạo cao cấp, trước đó Sa Tố Nhã đã điều tra. Đáng tiếc, tuy nàng bỏ ra giá cao nhưng điều tra cũng chỉ sơ sài mà thôi. Không ai dám đối đầu với mãnh thú có thế lực to lớn trong bóng đêm. Tuy nhiên, chỉ số IQ siêu cao của nàng cũng đủ để khám phá ra rất nhiều điều. Đinh Thanh Tàn Nhẫn là lão đại của băng đảng Hồ Bắc Sông Lệ Thủy, Lý Tử Thành là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Thôi Kỷ Hiền là một trong những nhánh của nhà họ Thôi Khánh Châu, cũng là một tên khốn kiếp trước khi phát tài. Lịch sử phát triển sớm nhất của tập đoàn Kim Môn có thể nói là lịch sử tranh giành quyền bá chủ toàn xứ Sở Kim Chi ngoại trừ Seoul. Thủ lĩnh phái Kim Môn Giả Tâm bừng bừng đã dùng đủ loại thủ đoạn sát nhập phái Lệ Thủy, phái Hổ, phái Bắc Đại thành một tổ chức bạo lực lớn nhất xứ Sở Kim Chi. Sau khi sáp nhập, các băng đảng này được đổi tên thành tập đoàn Kim Môn, phát triển vô cùng khốc liệt với dòng tiền dồi dào, thông qua các thủ đoạn bạo lực. Chương 2402. Chúng ta luôn khoan dung với những thiên tài ngay khi tập đoàn Kim Môn được coi là đã tự khẳng định mình là một nhà tài phiệt hạng hai, chủ tịch Thạch lại chết một cách thần bí. Sau cơn giông bão đẫm máu, chủ tịch Thôi của nhà họ Thôi ở Khánh Châu bất ngờ lên nắm quyền. Tất cả các lãnh đạo cấp cao không phục toàn bộ đều biến mất. Nói tóm lại, Kim Thuần Tình nói rất đúng, đây là một nhà tài phiệt do ác ma tạo thành, nhưng bất kỳ sự việc gì cũng có tính hạn chế. Nhà họ Thôi Khánh Châu đã không còn sự huy hoàng như ngày xưa. Mặc dù đám người Đinh Thanh hung ác, nhưng những vương giả trong bóng tối này tuyệt đối không thể phát triển được tập đoàn Kim Môn đến vị trí nhất lưu như bây giờ. Ngưỡng cửa này vô cùng khó. Bọn hắn không có trình độ đó. Đây là chuyện mà Sa Tố Nhã cực kỳ chắc chắn. Nói cách khác, thế lực sau lưng Kim Môn mới là nguyên nhân chân chính giúp cho những tên gia hỏa này đi lên. Cũng chỉ có đại nhân vật đằng sau như vậy mới có thể giúp nàng trả thù nhà họ Tân. Thời gian Sa Tố Nhã đến làm việc ở tập đoàn Kim Môn không lâu nhưng biểu hiện của nàng vẫn ưu tú như trước đây. Dưới sự lãnh đạo của nàng, dựa vào lợi thế cảng Busan và nguồn vốn khổng lồ, tập đoàn Kim Môn đã chiếm lĩnh 1/3 ngành hậu cần ở Hàn Quốc. Theo suy nghĩ của nàng, nàng nên được đánh giá cao về thành tích xuất sắc của mình, dù sao không ai có thể bỏ qua một thiên tài kinh doanh như nàng. Nhưng sau khi đại nhân vật mà nàng chờ đợi đến, ban giám đốc công ty hoàn toàn không có suy nghĩ gì, thậm chí còn giữ im lặng với nàng về nhiều chuyện. Điều này khiến Sa Tố Nhã hiểu ra một sự thật, muốn tiếp xúc với đại nhân vật đằng sau Kim Môn, nhất định phải mở ra lối đi riêng. Cho nên, nàng đã đưa ra một quyết định rất táo bạo, sử dụng một kế hoạch kinh doanh mang lại lợi nhuận cực lớn làm bước đệm cho mình. Keng. Tiếng thang máy đánh thức Sa Tố Nhã đang suy nghĩ. Nữ hài nhìn thấy đại nhân vật mà nàng chờ đợi. Tô Bình Nam chậm rãi bước ra khỏi thang máy dưới sự chen chúc của đám người Quách Quang Diệu, Đỗ Cửu. Không do dự, nữ hài vọt đến. Nàng không biết lần tiếp theo đại nhân vật đến sẽ là khi nào. Trực giác của nàng nói cho nàng biết nếu nàng không nắm chặt cơ hội thoáng qua này, độ cao cả đời của nàng cũng chỉ là một nhà quản lý chuyên nghiệp mà thôi. Đã 7 năm kể từ khi Tô Bình Nam trùng sinh ở thời không này. Trong 7 năm qua, tập đoàn Cẩm Tú do một tay nam nhân sáng lập đã phát triển nhanh chóng, tài sản và địa vị của hắn tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Ngoại hình của một người sẽ thay đổi theo sự thay đổi của môi trường và địa vị. Điều này đặc biệt rõ ràng ở Tô Bình Nam. Có lẽ do sự nghiệp và kinh nghiệm của mình, Tô Bình Nam ở thời không khác mang đến ấn tượng hắn như một con thú hung dữ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai vào bất cứ lúc nào, đầy hung hãn. Cùng lúc đó, kiếp sống lang bạc của hắn khiến cho các đường nét trên gương mặt hắn có sự tang thương. Nói tóm lại, Tô Bình Nam ở thời không đó mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy tính công kích. Điều này dẫn đến mặc dù ngũ quan của hắn rất sâu, nhưng rất ít người cho rằng nam nhân này đánh giỏi. Cũng khó trách. Bây giờ không phải là thời đại nhìn mặt. Nữ hài bình thường làm sao chú ý tới vẻ đẹp của một con sói cô độc. Các nàng quan tâm, hoặc nói đúng hơn là các nàng sợ tính cách đen tối trên người nam nhân không biết cười này. Nhưng ở thời không này, một trong những lợi ích của việc kiểm soát quyền lực to lớn là cuộc sống an nhàn khiến cho diện mạo bên ngoài của hắn trông đặc biệt trẻ trung. Hơn nữa, nỗ lực trù tính đại cục đã rèn luyện tâm hồn nam nhân ở mức độ sâu sắc hơn. Hiện tại, Tô Bình Nam đã bớt đi tính công kích và tang thương. Sau khi hắn thu lại sự ngang ngược trên người, tính cách của hắn đã trầm lắng hơn không ít. Bây giờ ấn tượng đầu tiên của hắn dành cho mọi người là hắn cực kỳ đặc biệt, khí chất mạnh mẽ, đồng thời như vực sâu không đáy. Điều này cũng dẫn đến việc khi Sa Tố Nhã lấy hết can đảm chặn đường Tô Bình Nam, ánh mắt của hắn khiến cho một cao thủ ưu tú trong kinh doanh như nàng có biểu hiện giống như một đứa bé gái chưa trải sự đời. Sa Tố Nhã khúng núng nói không ra lời. Đương nhiên, địa vị của Tô Bình Nam cũng đã phát huy tác dụng rất lớn. Trong mắt Sa Tố Nhã, nam nhân giống như vầng trăng được bao quanh bởi các ngôi sao. Đại nhân vật trong mắt người khác là chủ tịch thôi giống như một tùy tùng, lại càng khiến nàng run sợ trong lòng. Người đang làm cái gì vậy? Sắc mặt của Quách Quang Diệu lạnh lùng xuống. Hắn đương nhiên biết nữ nhân này. Kế hoạch tích hợp hậu cần của Sa Tố Nhã đã khiến toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao Kim Môn chấn động. Thậm chí, để khiến nữ nhân này gia nhập Kim Môn, ban giám đốc đã phát huy phần lớn quyền lực, điều này cực kỳ hiếm thấy ở các tài phiệt xứ Kim Chi. Nhưng coi trọng Sa Tố Nhã không có nghĩa Quách Quang Diệu có thể dễ dàng tha thứ cho hành vi bất lịch sự của nàng. Các công ty ở Hàn Quốc nghiêm khắc đến mức có thể miêu tả là khắc nghiệt, đặc biệt người mà nàng xúc phạm chính là Tô Bình Nam. Ta biết ngươi. Tô Bình Nam dừng bước. Nam nhân khoát tay ngăn Quách Quang Diệu đang quát lớn, lệ 40% lợi nhuận tăng trưởng của tập đoàn Kim Môn đều đến từ các dự án của ngươi. Nam nhân mỉm cười với Sa Tố Nhã, đời chúng ta luôn khoan dung với những thiên tài, đặc biệt là những người có thể mang lại tiền bạc cho chúng ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.